Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, Đông Hải tìm kiếm. Thế nhưng cuối cùng Soyo vẫn là thất vọng rồi. Hắn tìm khắp cả Kojima, đều không có tìm được Trafalgar. Lo thân ảnh rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ly khai. Bất quá chuyến này mặc dù không có tìm được giải phẫu quả thực, nhưng tối thiểu cũng nhận được tấn áp quả thực. Hơn nữa Wabisuke Bankai hoàn thành, cũng mở ra mới một bả Gian Pakuto. Ryujin Zaka, Shikai, Meramere quả thực năng lực giả máu cũng có thể. Bankai, Nham Tương quả thực năng lực giả máu cũng có thể. Soyo nằm mơ cũng không nghĩ tới, vận khí của mình dĩ nhiên nghịch thiên đến rồi loại trình độ này. Dĩ nhiên mở ra Ryujin Zaka cái chuôi này Gian Pakuto. Nói thật, Ryujin Zaka tuyệt đối là hết thảy Gian Pakuto trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Ngoại trừ Giang Jesu cái chuôi này nhân vật chính chi đao. Bởi vì hào quang duyên cớ, có thể dùng Giang Jesu cường đại như vậy. Thế nhưng Ryujin Zaka tuyệt đối là ngoại trừ Giang Jesu ở ngoài mạnh nhất thanh kia Gian Pakuto. Là viêm hệ xưa nhất, mạnh nhất Gian Pakuto, được xưng có thể cháy hết tất cả Gian Pakuto. Bankai sau nhiệt độ càng là dường như thái dương nhiệt hạch tâm hỏa diễm nhiệt độ không sai biệt lắm. Thiên tỏa trảm nguyệt năng lực thật là rất mạnh. Thế nhưng ở Soyo xem ra, Ryujin Zaka tác dụng cùng năng lực tuyệt đối so với bắt đầu thiên tỏa trảm nguyệt càng thêm bá đạo, cùng cường đại, cho nên được Ryujin Zaka giải phong. Soyo so được với đến những thứ khác Gian Pakuto đều muốn cao hứng. Meramere quả thực, Nham Tương quả thực, cái này coi như có ý tứ. Soyo hết sức vui vẻ, bởi vì Meramere quả thực cùng Nham Tương quả thực cũng không giống còn lại trái ác quỷ khó như vậy. Tìm, Meramere quả thực tương lai sẽ bị hỏa quyền A tìm được. Hơn nữa cũng liền ở trong Đông Hải. Nham Tương quả thực thì là hải quân đại tướng Akainu năng lực. Chỉ cần có thực lực, tùy thời đều có thể có được Akainu huyết. Hiện tại tương đối khổ sở chính là Meramere quả thực. Meramere quả thực sao? Xem ra có cần phải đi một chuyến nữa Đông Hải. Soyo quyết định xong sau đó, liền lập tức biến thành hành động, chuẩn bị hướng Đông Hải đi. Mà Soyo khơi mào chiến tranh vẫn còn tiếp tục. John Quixote vốn là mì đối với hải quân thời điểm sẽ không chiếm ưu thế. Sau lại bị Soyo làm rối loạn trận hình, giết không ít người, cho nên càng thêm hoàn cảnh xấu. Bắt đầu lại từ đầu đã bị hải quân đánh bẹp. Bất quá John Quixote gia tộc thực lực hay là ở, cho nên cuối cùng vẫn bị bọn họ trốn thoát. Còn bất quá vẫn là bị hao tổn nghiêm trọng, tổn thương không ít người. Thoát đi sau đó Doflamingo mang theo tàn binh bại tướng, trong lòng đối với Soyo phẫn hận đạt đến tới cực điểm. Cho ta điều tra tiểu tử kia đi về phía, nhất định không thể bỏ qua hắn. Không chỉ là Doflamingo, toàn bộ John Quixote gia tộc hải tặc đều đối với Soyo hận tới cực điểm. Không cần Doflamingo đi nói, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Soyo dùng tốc độ nhanh nhất đi trước Đông Hải. Đồng thời tìm được rồi Jeffrey Holder. Soyo, sao ngươi lại tới đây? Jeffrey Holder chứng kiến Soyo, hết sức khiếp sợ. Khoảng cách lần trước Soyo ly khai mới chỉ có không có bao lâu thời gian. Hắn còn tưởng rằng Soyo muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở lại. Không ngờ tới thời gian này mới chỉ có ngắn như vậy. Soyo đối với Jeffrey Holder nói ra, ta là có chuyện tới tìm ngươi giúp một tay. Jeffrey Holder hỏi, chuyện gì cần ta hỗ trợ? Ngươi nói thẳng. Soyo nói ra, giúp ta tìm một cái trái ác quỷ. Trái ác quỷ? Jeffrey Holder vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Soyo, hỏi, Soyo, đây là ý gì? Ngươi muốn tìm trái ác quỷ? Làm sao tìm được ta chỗ này? Ta chỗ này cũng không có trái ác quỷ à? Soyo nói ra, ta đương nhiên biết, cho nên mới tới tìm ngươi giúp một tay. Bất quá ta muốn tìm trái ác quỷ, ta mặc dù không biết nó vị trí cụ thể ở đâu, thế nhưng ta biết nó đang ở trong Đông Hải. Ngươi ở đây Đông Hải phát triển thời gian dài như vậy, có thế lực, tìm khẳng định so với bên ta liền. Cho nên ta muốn để cho ngươi phái người phía dưới tới tìm ta, muốn trái ác quỷ đang ở trong Đông Hải. Thiệt hay giả? Làm sao ngươi biết? Jeffrey Holder liên tiếp ba cái nghi vấn. Bởi vì Soyo theo như lời nói thật sự là không đầu không đuôi. Hắn có điểm không phân rõ. Soyo nói, cực kỳ khẳng định, nó đang ở trong Đông Hải. Tuyệt đối không sai. Jeffrey Holder nói ra, tốt, miễn là ngươi xác định nó đang ở trong Đông Hải, ta tự nhiên là không có vấn đề. Ngươi nói một chút, muốn tìm cái kia cái trái ác quỷ bộ dáng gì nữa? Soyo nói, Meramere quả thực, bộ dáng của nó chính là. Soyo hướng Jeffrey Holder hình dung Meramere trái cây dáng dấp. Jeffrey Holder lập tức gật đầu, nói, tốt, ta lập tức liền an bài thủ hạ chính là người đi tìm giúp. Bất quá cái này Đông Hải lớn như vậy, muốn tìm một nho nhỏ trái ác quỷ có thể không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Sợ rằng cần đại lượng thời gian và tinh lực. Soyo nói ra, trong khoảng thời gian này ta thì ở lại đây. Granbach ở chỗ nào? Vừa lúc có thời gian chỉ đạo hắn. Jeffrey Holder cười nói, vừa lúc, Rambo tiểu tử kia cũng vẫn luôn ở nhắc tới ngươi. Nếu như nhìn thấy ngươi lời nói, hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường. Ngoặc kép chấm chấm, cứ như vậy, Soyo ở Đông Hải một đợi liền ước chừng đợi sấp xỉ thời gian 2 năm. Trong khoảng thời gian này Jeffrey Holder đoàn hải tặc thế lực mặc dù không có cái gì quá lớn phát triển. Thế nhưng thủ hạ chính là hải tặc đều là tinh anh. Chủ yếu nhất chính là Soyo giúp hắn chỉ đạo huấn luyện. Cho nên mới phải để bọn họ đạt được lớn như vậy đề thăng. Dù sao Soyo nhãn giới cùng từng trải đều vượt qua xa bọn họ có thể sánh bằng. Tướng này gần thời gian 2 năm, Jeffrey Holder đoàn hải tặc cũng vẫn luôn ở Đông Hải các nơi tìm kiếm Soyo cần Meramere quả thực. Nhưng là thời gian dài như vậy, vẫn không có Meramere trái cây tin tức. Tuy là trong lòng có chút cấp bách, nhưng Soyo cũng không có thất vọng. Bởi vì hắn cực kỳ khẳng định Meramere quả thực đang ở trong Đông Hải. Không có tìm được, chỉ là bởi vì hắn không có cơ duyên. Không có tìm được mà thôi. Đang ở Soyo sắp mất đi kiên trì thời điểm, Jeffrey Holder rốt cuộc có tin tức tốt truyền đến. Soyo, ta thủ hạ phát hiện một viên cùng lời ngươi nói Meramere quả thực cực kỳ tương tự chính là quả thực. Chính là không biết là không phải. Một ngày này, Jeffrey Holder vội vã tìm đến Soyo, nói ra cái tin tức tốt này. Soyo tinh thần chấn động, liền vội vàng hỏi, thực sự, cái kia hiện tại nhân cùng quả thực ở đâu? Jeffrey Holder nói ra, đã an bài người lấy tốc độ nhanh nhất trở về vận. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiễn đến nơi đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.